Hỗn độn luyện thể quyết, chương 21, hệ thống công dụng mới, gocchuyenaudio.com. Sau khi đi ra dược phương điện, Thiên Kỳ nhìn trong tay một khối đá này là thời không thạch giống viên thời không thạch mà Thiên Kỳ đấu giá được ở thế giới kia. Thiếu nữ vì tạ lỗi nên bày ra rất nhiều vật chân quý để Thiên Kỳ lựa chọn một món. Nàng cũng không biết khối đá này là gì, chỉ tưởng là vật liệu luyện chế pháp bảo thôi. Hoàng Y, con gái một của Dược Phương Điện điện chủ, nhìn như vô hại nhưng tu luyện võ công hầu như là độc. Nàng chỉ nghiên cứu độc dược, không thích đan dược. Có ý tứ cô nàng. Thiên Kỳ đi vào tập đoàn LC, tiến vào chỗ làm của Lâm Thanh, hỏi hắn chút chuyện rồi thẳng vào trong tháp. Thiên Kỳ một hơi ăn hết nhân sâm vận công tu luyện. Sau một giờ, oanh một tiếng, hắn bước vào luyện khí tầng 2. Keng, chúc mừng ký chủ thăng cấp luyện khí 2 tầng. Hả, hệ thống không phải không có khí linh sao? Hệ thống có đó không? Nhưng hỏi chừng 5 phút không có câu trả lời. Thiên Kỳ thử tra xem hệ thống bảng nhân loại. Lý Thiên Kỳ đẳng cấp. Hai what the, cứ như vậy không còn. Thiên Kỳ nghẹn hỏng nhìn hệ thống bảng. Bất quá liếc bên phải có một cột tên là tự động tu luyện hệ thống. Nhấn vào xem. Khảm nạm công pháp vào ô trống có thể tự động vận hành không cần tu luyện. Hiện tại hệ thống LV1, tu luyện một ngày bên ngoài bằng 2 ngày trong hệ thống. Có thể thăng cấp, hoa phát tài rồi, không cần mình tu luyện cũng có thể lên cấp. LV1 là 2 ngày, vậy LV2 đây 4 ngày sao? Vì hệ thống trả lời AH, Thiên Kỳ hỏi nửa ngày không có câu trả lời. Mà thế mà quên không còn khí linh, kéo xuống nhìn. Hai LV cần 100 linh thạch trung phẩm, Thiên Kỳ kéo bảng hệ thống xuống nhìn thấy thăng cấp dấu. Cũng là mừng như điên, trong tháp có hơn mấy trăm vạn linh thạch trung phẩm AH. Tăng cấp, LV2100 linh thạch, LV31000 linh thạch, LV4 1 vạn linh thạch, LV5 10 vạn linh thạch, LV6100 vạn linh thạch, keng LV7 tăng cấp thất bại, linh thạch không đủ. Hoa vậy mà tăng nhiều như vậy. Mẹ địa cầu đi đâu làm linh thạch trung phẩm, hạ phẩm không biết có hay không nữa. Thiên Kỳ mừng thì mừng, vẫn là chửi bậy vài câu. Một ngày, 64 ngày, oa ha ha. Khảm vào hỗn độn long thần quyết, lập tức từng trận linh khí tự động vận chuyển vào cơ thể. Theo như hệ thống thì khoảng 3 ngày ta có thể lên LV3. Cái này cũng quá chậm đi. AH còn có một cột lúc ảo hiện ra. Tự động tu luyện võ kỹ à, cái này giống tu luyện như vậy à hát. Khảm vào vũ kỹ tự mình tu luyện, xem âm ảnh phân thân là của tên ảnh ma đế truyền thừa lại rất hợp tạ à hát, có thể tu luyện ra phân thân có thực lực 90 của mình, mà càng cao thì phân thân càng nhiều. Tu luyện cái này đi, cho dù phân thân chết cũng sẽ tự hồi sinh ra phân thân khác. Tăng lên LV6, tiếc quá không có linh thạch. Xem ra mình vẫn phải sử dụng dược liệu thăng cấp nhanh vào. Keng, âm ảnh công LV1 tăng 2 cái phân thân. Vừa ra khỏi tháp, tiếng nhắc hệ thống vang lên. Nhanh như vậy, cũng đúng, Long Thần Quyết có thể là hỗn độn cấp công pháp. Mà âm ảnh chỉ là đế cấp. Hai cái bóng xuất hiện chỉ thấy đen thui một mảnh. Thiên Kỳ cũng giật mình, mau thu lại hai cái bóng. Mà cái này sao mang theo? Kệ đi ra rồi tính. 50 tên kia để bọn họ đi thành lập thế lực dưới đất không vấn đề AH. Suy nghĩ chốc lát, hắn kêu Lâm Thanh cùng lang đầu dẫn theo 50 người đi tìm nơi làm cứ điểm. Hiện tại mọi thứ xong hết, chỉ cần tu luyện nữa thôi. Hừ, Lý ra, đi vào quảng trường thương mại, Thiên Kỳ mua 2 bộ áo đen cùng mặt nạ cho 2 cái bóng mặc vào. Người khác nhìn chỉ tưởng là bảo tiêu thôi. Đi chốc lát gặp phải một người quen. Nàng là người thành phố S Vân gia, công chúa thứ 2 Vân Khả Khả. Lý Thiên Kỳ, một giọng la lên làm cho Thiên Kỳ nhức cả óc, bất quá hắn làm ngơ không nghe đi thẳng. Không ngờ cô nàng đuổi theo không bỏ, bắt lấy Thiên Kỳ tay nói. Thiên Kỳ, ngươi là Thiên Kỳ, ngươi không chết ha ha, ta biết ngươi sẽ không chết. Cô nương, ngươi nhận nhầm người, ta gọi là Thiên Long không phải Thiên Kỳ. Thiên Kỳ chớp mắt nhìn nàng nói. Không đúng, ngươi cái tên này nhìn có chút khác, nhưng ngươi là Thiên Kỳ. Ta biết ngươi là Thiên Kỳ, ngươi đừng gạt ta. ta biết chuyện của Lý gia các ngươi, cũng biết bọn hắn hại ngươi, bất qua gia gia ta không cho ta báo thù cho ngươi. Không sao, ngươi theo ta đi. Nói nàng lôi kéo Thiên Kỳ đi vào trong xe nàng. Bất đắc dĩ Thiên Kỳ đành đi theo. Cố gắng nói, ta không biết ngươi nói cái gì a hát, ngươi buông ra ta, sợ làm bị thương nàng. Thiên Kỳ lại không dám sử dụng chân khí, nếu sử dụng lời nói chỉ cần một ý liền có thể đánh bay nàng. Thiên Kỳ, được rồi, đừng gạt ta, ta và ngươi cùng lớn lên, ta nhìn một lần là nhận ra ngươi. Vân Khả Khả không buông tha nói. Hay ngươi sao cố chấp như vậy? Vẫn như khi xưa, Thiên Kỳ thừa nhận nói. Ngươi muốn gì nói đi, hiện tại ta không còn là Thiên Kỳ xưa rồi. Vân Khả Khả khóc giống lên khi nghe Thiên Kỳ thừa nhận, nhào vào ôm lấy hắn khóc. Thật ra nàng không xác định, chỉ là trực giác nói cho nàng như vậy. Bởi vì Thiên Kỳ trở về là thân xác khác, là tu luyện giới, thân xác mạnh mẽ gấp trăm lần thân xác địa cầu. Nhưng nàng cố chấp cho nên Thiên Kỳ đành thừa nhận, nếu không hắn biết sẽ bị nàng bám hoài không buông. Khóc xong nàng nói với hắn, Thiên Kỳ, năm này ngươi đi đâu? Ta rõ ràng nhìn thấy xác của ngươi nổ tung. Ta a hát, cái kia là thế thân của ta. Ta nhận được tin báo liền biến mất cho bọn hắn không tìm được. Thiên Kỳ miệng đầy nói bậy trả lời Vân Khả Khả. Cách chương.